Hành trình tán đổ Crash, chương 106, thăng 180.310. Góc chuyện audio.com 01, thế rồi tôi vẫn không trốn học vì cậu ấy. Lúc cậu ấy đứng trên bục vẫy tay chào tạm biệt mọi người. Tôi cố tình quay xuống dưới nói chuyện với cô bạn M để không phải nhìn cậu ấy. Khi biết chắc chắn cậu ấy đã đi rồi, tôi mới quay lên. Cảm giác muốn tránh mặt cậu ấy thực sự không ổn chút nào. 02, cuối giờ, cậu ấy bỗng nhiên xuất hiện ở cửa sổ lớp tôi. Tôi cũng chẳng màng để ý tới cậu ấy. Quay xuống nói chuyện với cậu bạn ngồi bên dưới. Chuông hết giờ reo, cậu ấy vẫn đứng ngoài cửa sổ nói chuyện với cậu bạn ngồi bên cạnh tôi. Tôi nhanh chóng đeo ba lô rồi ra khỏi lớp. 03, về đến nhà. Tôi liên đọc được dòng trạng thái cậu ấy chia sẻ. Cậu ấy trích dẫn đường link của một bài báo nói rằng 4 học sinh bị đình chỉ đi đốt nhà thầy hiệu trưởng. Tưởng chừng như chẳng có gì đặc biệt, nhưng cậu ấy lại viết một dòng kép. Hôm nay tôi bị đình chỉ và không có ai theo. Tâm trạng tôi bỗng dưng bị dao động. Cách chương.